Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 417, mọi người xuất thân. Người nói Đoàn Vương thúc. Yến Đường nghe đến đó thấp cười lên. Hắn liền càng không có thể. Hắn thường xuyên tại Đại Giang Nam Bắc du lịch, đã gặp mỹ nhân có thể so với Hoàng thượng thiếu. Hắn cho tới bây giờ không có đối với cô gái nào động tới tâm. Chẳng lẽ ý của ngươi là hắn sẽ khẩu vị đặc biệt đến hết lần này tới lần khác đối với người trẻ tuổi? Không nhẹ ngoại băng cơ thiếp động tâm. Người nếu nói như vậy, ta ngược lại tình nguyện tin tưởng động tâm cái đó là Hoàng thượng. Thích Liễu Liễu rất lâu mà. Nhìn lấy hắn, cảm thấy nếu như cái kia hắn cơ thật là mẹ đẻ hắn mà nói. Chỉ sợ muốn từ mộ phần bên trong nhảy ra bóp chết hắn. Người nói một chút ngươi cái đầu này bên trong suốt ngày suy nghĩ cái gì đó. Yến Đường ngẩng đầu đâm xuống trán của nàng. Thích Liễu Liễu đầu bị đâm thiên về đến trên gối. Sau đó nàng nói, nhưng là ái mộ chi tình loại vật này là không có lý do. Liền giống với ngươi ta, dừng lại. Yến Đường bỗng dưng cầm sách đè ở trong miệng nàng. Cái này không có cái gì có thể so. Ngươi ta đây là đường đường chính chính quang minh chính đại môn đăng hộ đối xứng đôi. Ngươi nói cái loại này nó kêu cẩu thả. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Rốt cuộc đã không nói được. Nàng hiện tại đặc biệt trông đợi cái này hán cơ cùng người hoàng đế muốn tìm hoặc chuyện không có quan hệ, cũng càng hy vọng Tiêu Hành tên kia hoàn toàn chính là nói bậy nói bạ. Nếu không, nếu như đến cuối cùng cái kia hán cơ thật là Yến Đường mẹ đẻ, chiếu hắn cái này trong mắt nhào nặn không vào một chút cá tính tình, sẽ hận không thể giống như nàng sống lại một lần chứ. Nhưng là vương gia, ghét bỏ mẹ đẻ làm như vậy là không đúng nha. Đồ thật lấy được An Đạt chỉ điểm bến mê. Hiểu ra, lập tức liền âm thầm hành động. Phái đi ra ngoài dũng sĩ trở lại trong lều tới thời điểm. Hắn mới vừa cùng chúng tướng kèm theo Mạnh Ân đưa bước tới xét hy hữu phòng ngự hách cổ. Vợ của Yến Đường Thích Liễu Liễu. Nghe nói gần đây tại kho hay A Hát Đường hỏi thăm Vương Đình bí văn. Nàng tựa hồ đối với Ô Lạt Vương phòng sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Còn từng cùng người hỏi qua Dung phu nhân sự tình. Dung phu nhân, đồ thật chợt nhíu mày. Nàng không phải là chết biết bao năm sao? Nàng hỏi thăm nàng làm gì? Có lẽ không phải là đặc biệt hỏi thăm nàng. Nàng cái gì đều hỏi thăm. Ngay cả chúng ta có thể mồ hôi có mấy cái chắc phi. Sinh mấy cái con gái đều hỏi. Võ sĩ nói. Đồ thật vạn lông mày suy nghĩ một hồi. Liền nói. Ngươi qua đây. Chấm chấm. Yến Đường sáng sớm nhận được Mạnh Ân phái thủ hạ nhất đẳng đại tướng hách cổ đến xét hy hữu tin tức. Bởi vì đối với Ô Lạt những thứ này đại tướng cũng có thêm vài phần hiểu rõ. Càng thêm chi tướng đẹp trai trong lúc đó dần dần có tác chiến ăn ý. Bởi vì mà lúc này cho dù là đổi người, ân quân cũng phơi bày một phái bình tĩnh ung dung khí tượng. Mà cũng không có lại như lúc ban đầu lần đầu rời trinh thời điểm như vậy ngưng trọng. Thích Liễu Liễu như cũ bận bịu nàng chuyện của chính mình. Gần đây liền truyền lệnh chuyện nàng đều tất cả đều nộp cho Yến Nươm hình thức thích tử trạm cùng. Với Trình Mẫn Chi, hình Tiểu Vi làm thành dự bị. Bốn người bọn họ có nhiệm vụ phải ra thời điểm hình Tiểu Vi là bổ túc. Lần trước tiệc mời chúng nữ quyến. Các tướng lãnh trở về nghe các phu nhân nói đến. Đều cảm thấy cùng có vinh yên. Hôm sau giải tán quốc hội. Tất cả tìm Yến Đường nhắc tới chuyện này. Hơn nữa còn nói mấy câu lời cảm tạ. Mặc dù là mấy câu nói mà thôi. Nhưng Yến Đường nghe xong trong lòng cũng thật cao hứng. Toàn bộ hành trình mỉm cười không ngừng. Trở lại trong phòng liền cùng Thích Liễu Liễu ấn chứng chuyện này. Thích Liễu Liễu chẳng qua là cảm thấy tự mình làm cái nhỏ nhặt không đáng kể lại phần trong đó. Chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ này hiệu quả lại rất rõ ràng. Các tướng lãnh mấy ngày nay thấy nàng đều rất chủ động nhiệt tình chào hỏi. Chớ nói chi là phu nhân của bọn hắn. Bởi vì đều trẻ tuổi. Nhất lai nhị khứ cũng rất quen biết lạc rồi. Từ phu nhân cũng thường thường sẽ tham dự vào. Như cũ tiến lùi thỏa đáng. Có lúc Thích Liễu Liễu sẽ có loại ảo giác. Cảm thấy nàng thuở nhỏ đáng bị qua tốt đẹp dạy dỗ. Thế cho nên có vài thứ đều giống như khắc vào nàng trong xương. Nàng hiểu được sống qua ngày sẽ tính toán tỉ mỉ, biết đánh lý chồng Nghi Dung, sẽ đem ở đâu là điều kiện đơn sơ nhà cũng huân hương, dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Nàng còn có thể làm một tay cực tốt kim chỉ, hiểu được cái gì vật liệu dùng làm gì chỗ thích hợp hơn. Còn biết đem dung mạo mình dọn dẹp không có chút nào sức uy hiếp, nhưng là vừa không sẽ có vẻ mộc mạc. Liền càng không cần nói nàng đãi nhân tiếp vật rồi. Tại cửa khẩu sinh hoạt nhiều năm, còn có như thế dạng không chịu nổi kinh lịch nàng. Đi đến Yên Kinh, ngồi ở một đám phu nhân trong đống, nàng cũng không có chút nào lộ vẻ kém. Nghiễm nhiên xuất thân là đại gia khuê phòng. Cho tới bây giờ mới thôi. Cho tới bây giờ không nghe nói nàng với ai có cái gì bất hòa. Một cái sắc đẹp xuất chúng như thế nữ nhân, có thể có được bên người nữ quyến nhất trí hoan nghênh. Cái này rất hiếm có. Nếu như không phải là dạy dỗ người của nàng cùng hoàn cảnh tương đối xuất sắc, nàng làm sao sẽ có như vậy diện mạo? Thích Liễu Liễu lại bắt đầu hiếu kỳ. Không biết nàng rốt cuộc xuất thân từ một cái dạng gì gia đình. Đúng rồi, nàng nói đến y thuật của nàng. Chuyện cách nhiều ngày, Hình Tiểu Vi mới rốt cục chạm đến cái này gân. Đem chuyện này nói ra, nàng giảng đạo nàng y thuật người này đã chết rồi. Thích Liễu Liễu trở về, suy nghĩ một chút, ban đầu từ phu nhân tại nói đi đến mình trải qua thời điểm. Nói là mình đã toàn bộ quên chuyện lúc trước. Dĩ nhiên nàng là không tin thật quên. Từ trước Thẩm Thị cũng đề cập tới y thuật của nàng. Chính nàng nói là tập tự Nam Phương một chỗ nào đó. Như thế đây là giải thích. Nàng đúng là còn nhớ chuyện lúc trước. Ít nhất là nhớ đến một bộ phận. Ngày hôm đó tấn công xét hy hữu quyết sách định xuống dưới. Đại quân vẫn lấy kho hắc làm cứ điểm. Hướng Bắc xuất binh công kích. Nhưng là xuống Thưởng Hách Cổ liền tự mình dẫn 20.000 nhân theo kho hắc doanh trại tấn công. Yến Đường điểm Chu Đồng dẫn Đông Amber Thế Tử đi ứng chiến. Trận chiến này càng nếm mùi thất bại. Hách Cổ quân đội đi tới 50 dặm. Sau đó lại mệnh Tĩnh Ninh Hầu dẫn Trình Hoài Chi cùng với Thích Tử Khanh đi. Trận đánh này mặc dù không có đánh lui đối phương, nhưng dầu gì là hao tổn đối phương không ít nhân mã. Hách Cổ thật không hổ là Mạnh Ân dưới quyền một viên mãnh tướng. Người 10 phần dũng mãnh, lại tính có chút mưu trí, sẽ không bị quân ta nắm mũi dẫn đi. Xét hy hữu so với kho hắc cùng A Lơ Thản đều khó khăn đánh chiếm. Tĩnh Ninh Hầu trở về làm ra kết luận, nhưng cùng người ta tác chiến. Rốt cuộc liều chết vẫn là thực lực tác chiến. Không giống Trung Nguyên, địa hình khác nhau. Bắc địa mảng lớn thảo nguyên, không cái gì sơn mạch con sông có thể lợi dụng bố trí chiến thuật. Vừa nhìn bình nguyên vô tận, thật sự là nghĩ bố trí cũng chỉ có thể theo tấn công phương thức trên dưới tay. Yến Đường nhéo cằm trầm ngâm một hồi, nói, Hách Cổ người này mặc dù cường hãn, nhưng hắn luôn luôn cũng tự cao tự đại, kiêu căng vô lễ, đối với đồng liêu tướng lãnh cũng không coi vào đâu. Thứ người như vậy đều không chịu nổi kích, lại cùng thuộc hạ quan hệ cũng sẽ không quá tốt. Lại gọi Lê Dung đi vào, trước người đi dò thám bọn họ tình huống. Một lúc lâu sau Lê Dung liền mang theo thám tử tin tức. Trở lại, Hách Cổ thủ hạ có 2 gã phó tướng. Như có bất hòa, Yến Đường gật đầu, toại liền cái này 2 gã phó tướng mở ra thảo luận. Thích Liễu Liễu nhận được muốn đem binh tin tức là xuống thưởng. Lần này Yến Đường phái Tiêu Hành liên thủ với Thích Tử Dục đi. Thời gian là sáng sớm ngày mai. Người bây giờ khiển tướng tác chiến là càng ngày càng thành thạo. Nàng thường thường cũng không keo kiệt khen ngợi. Yến Đường đang dùng cơm, nghe nói như vậy không có phản ứng gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.